Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chương 384. Góc truyện audio.com. Lúc này, mọi người đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cho dù bây giờ Tần Hiểu không thừa nhận, nhưng sự thật là ở đây. Cô phải thừa nhận, và điều chớ trêu nhất là khu mua sắm bị mất thứ gì đó. Hóa ra lại là đồ của bác bảo vệ và em gái đã lấy trộm. Rồi phi tang xác cho Kỳ Du Du. Và Vũ Thần đã đưa một nhóm người đến để tìm lời giải thích. Và khăng khăng rằng Kỳ Du Du đã lấy trộm thứ đó. Nhưng sự thật của sự việc lại thành ra như thế này. Vũ Thần mặt đỏ bừng, trợn to hai mắt, có cái bóng của anh ấy trong video. Và dù Kỳ Du Du bào chữa thế nào, những người này vẫn trói Kỳ Du Du ở đây. Đây là sai lầm lớn nhất. Đây là sự sỉ nhục lớn nhất. Tần Hiểu, Vũ Thần nghiến răng nghiến lợi, quay đầu nhìn chằm chằm Tần Hiểu. Ta thật không ngờ ngươi lại làm ra chuyện này. Ta làm sao có thể có thủ hạ như ngươi? Chấm chấm, anh Thần, nghe đây, với tôi, nói, nghe tôi. Tần Hiểu suy sụp, Vũ Thần sao có thể nghe lời hắn? Xông lên mấy bước liền đá vào ngực Tần Tiểu Khải. Anh Thần, Tần Hiểu sửng sốt, hắn biết Vũ Thần phương thức, sợ rằng hôm nay sẽ không tốt hơn. Đánh cô ta cho tôi. Vũ Thần tức giận chỉ tay về phía các nhân viên bảo vệ xung quanh. Mọi người tiến lên, đá Tần Hiểu một cái. Tần Hiểu đau đến không chịu nổi, co quắp trên mặt đất. Anh Thần, không, em sai rồi, em biết mình sai rồi. Sẽ không bao giờ dám nữa. Còn anh, Vũ Thần quay đầu lại, tàn nhẫn hung hăng trừng mắt nhìn Tần Tiểu Khải. Hai vị sư huynh, ngươi thật tốt, cũng biết tham gia trộm đồ sao? Ta mù sao lại cho ngươi đi theo? Anh Thần, anh Thần, Tần Tiểu Khải sợ hãi run lên. Vũ Thần nghiến răng nghiến lợi, nói, tại sao anh lại làm chuyện này? Tại sao? Tần Hiểu ngẩn ra, nhìn thấy hai má hung ác của Vũ Thần. Cô đột nhiên hoàn hồn, nức nở nói. Bởi vì Kỳ Du Du xin lỗi xúc phạm anh Thần. Tôi muốn khiến Kỳ Du Du xin lỗi. Anh Thần, đây là lần đầu tiên đối với tôi. Tôi cầu xin anh, làm ơn buông tôi ra. Cho nên, ý anh là anh muốn bảo vệ thần tượng của anh. Anh chỉ dùng cách dàn cảnh giở trò để bảo vệ thần tượng của mình. Vũ Thần nghiến răng nghiến lợi. Anh thật sự không ngờ sự việc hôm nay lại xuất phát từ một lý do nực cười như vậy. Lúc này, vô số ánh mắt lại rơi vào Vũ Thần. Vũ Thần nước da đột nhiên đỏ lên. Vừa rồi hắn khẳng định là Kỳ Du Du trộm. Không ngờ lúc này lại thành như vậy. Vũ Thần muốn nguyền rủa trong lòng. Làm thế nào mà những người hâm mộ không có não này lại làm chuyện như vậy? Mặc dù những người này là fan của tôi, nhưng tôi không biết họ, cũng như không biết họ. Vũ Thần biết rằng lúc này, anh phải bỏ xe và chăm sóc bản thân. Vì vậy trước tiên anh đã tự mình đi ra ngoài và nói. Tôi xin lỗi, tôi tin điều đó. Tin đồn của người khác nhầm tưởng rằng Kỳ Du Du đã lấy trộm đồ trong trung tâm mua sắm. Tôi xin lỗi mọi người. Mặc dù tôi đã làm sai trong vấn đề này, nhưng tôi vẫn muốn hỏi trực tiếp liệu Kỳ Du Du có tham gia vào sân vận động hay không? Làm điều đó, có mối quan hệ nào giữa những người hâm mộ tôi đã chết và Kỳ Du Du không? Cách chương.